Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, chúng ta đều bị lừa rồi. Thất Diệp Tiên Linh Thảo lại bị người trừ tận gốc đi. Nệ đóa, đã nói xong, các ngươi chỉ cần hai mảnh lá cây, ngươi cũng dám cả cây nhổ đi. Vu Kim Tiêu đoàn đội bên trong khác một tên đỉnh phong vũ quân Hoa Dũng. Lúc này giống giận, đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo giao ra. Nếu không các ngươi chết chắc. Ngươi nói bậy, Nệ đóa tức giận hốc mắt đều muốn đỏ lên. Ta căn bản cũng không có đụng phải Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Nhất định là các ngươi. Xử cái gì quỷ kế. Đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo cướp đi. Chúng ta, Hoa Dũng cười lạnh. Thất Diệp Tiên Linh Thảo một mực tại các ngươi bên người. Chúng ta nếu là có bản sự này thần không biết quỷ chưa phát giác nắm bắt tới tay. Còn cần đến cùng các ngươi đàm phán a. Cái này, chấm ngoặc kép, Nghệ đóa ngay vậy lập tức nghẹt lời. Hoa Dũng nói không sai. Vậy căn bản là không thể nào. Nghệ đóa, chuyện gì xảy ra? Nghệ liệt nhíu mày hỏi. Bất quá nhưng không có trách tội chi ý. Bởi vì hắn tin tưởng Nghệ đóa. Sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình tới. Liệt ca, ta không biết. Nghệ đóa bất lực lắc đầu. Ngơ ngẩn nói, ta vừa muốn đưa tay ngắt lấy. Liền bị đột nhiên xuất hiện tiếng nổ cả kinh ngẩn ngơ. Lập tức liền cảm thấy hoa mắt. Sau đó Thất Diệp Tiên Linh Thảo đã không thấy tăm hơi. Cái này, làm sao có thể? Cứ việc tin tưởng Nghệ đóa. Nhưng Nghệ liệt vẫn là mê mang. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Làm sao nghe đều giống như lời nói dối. Nói hưu nói vượn. Thất Diệp Tiên Linh Thảo ngay tại bên tay ngươi bên trên. Làm sao có thể không cánh mà bay. Hoa Dũng đối Nghệ đóa thuyết pháp càng là khịt mũi coi thường. Giận dữ hét, các ngươi coi là làm ra cái tiếng nổ đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Sau đó liền có thể thừa cơ đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo giấu đi độc chiếm a. Nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Tiếng nổ, Nghệ liệt sững sờ, hỏi ngược lại, kia tiếng nổ không phải là các ngươi làm ra a? Đánh giám, Hoa Dũng giận không kềm được tuôn ra nói tục, nhảy chân mắng, kia rõ ràng là các ngươi lấy ra nghe nhìn lẫn lộn, còn muốn lại đến trên đầu của chúng ta. Hỗn đàn, ngươi mắng ai? Nghe được Hoa Dũng mắng Nghệ liệt, Nghệ đóa lập tức không làm. Tú mục chừng một cái, chỉ vào Hoa Dũng yêu kiều nói, chính đang chửi các ngươi. Thế nào? Hoa Dũng lấy càng lớn thanh âm phản xích trở về. Đã làm được ra liền không sợ nhận. Hắn a, một đám dám làm không dám chịu hỗn đàn. Ta nhổ vào, ngươi muốn chết. Nghệ đóa nghiến chặt hàm răng, bỗng nhiên kéo cung cài tên, lóe ra hàn quang bó mũi tên xa xa chỉ hướng Hoa Dũng. Thế nào, còn muốn giết người diệt khẩu? Hoa Dũng, bang, một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Cắn răng nghiến lợi mắng, nói cho các ngươi biết, hôm nay không giao ra Thất Diệp Tiên Linh Thảo, lão tử không phải giết sạch các ngươi không thể. Tiểu biểu tử. Ngươi cũng chạy không được. Ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hoa Dũng mắng càng ngày càng khó nghe. Nghệ đóa không khỏi nổi giận phừng phừng. Bá. Một tiễn liền bắn về phía Hoa Dũng mặt. Đinh. Đã sớm chuẩn bị Hoa Dũng trở tay một đao đem mũi tên đánh rơi. Tức miệng mắng to. Cái này muốn giết người diệt khẩu a? Các huynh đệ. Cùng ta giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Đoạt lại Thất Diệp Tiên Linh Thảo, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép, Nguyên Vũ học phủ người gặp Thất Diệp Tiên Linh Thảo không cánh mà bay. Trong lòng sớm đã là nộ khí lấp ưng, Nghệ đóa một tiễn này tựa như là một cái dây dẫn nổ. Triệt để dẫn nổ lửa giận của bọn họ, nhào nhào qua binh khí hướng Lạc Nhật Minh người xung phong liều chết tới. Thất Diệp Tiên Linh Thảo không hiểu biến mất. Lập tức lại bị Hoa Dũng một trận chửi mắng. nghệ đóa cùng lạc nhật minh trong lòng người cũng đều kìm nén một bụng hỏa đâu. Thấy thế há chịu yếu thế. Lúc này, Binh Binh Bang Bang cùng Hoa Dũng bọn hắn chiến làm một đoàn. Chuyện gì cũng từ từ. Trong lúc này khẳng định có hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, ở trong đó, chỉ có Nghệ Liệt còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh. Trường cung một khúc bắn ra, đón đỡ mở Hoa Dũng trường đao phách chạm, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Hiểu lầm ngươi tê liệt. Chấm ngoặc kép, Hoa Dũng vốn là người thô hào. Lúc này chỗ nào còn chịu nghe hắn giải thích, giơ tay liền lại là một đao chặt xuống dưới. Nghệ Liệt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Hoa Dũng chiến tại một chỗ. Nhưng là Nguyên Vũ học phủ một phương dù sao người đông thế mạnh. Lập tức lại có một tên cao giai vũ quân lao đến. Cùng Hoa Dũng cùng một chỗ đối với hắn triển khai giáp công. Kể từ đó, Nghệ Liệt lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ có thể giữ vững tinh thần toàn lực lấy đúng. Cũng rốt cuộc không dám phân thần nói chuyện. Đi giải thích cái gì? Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đánh làm một đoàn, chỉ là tại hỗn chiến bên trong, nhưng không ai chú ý tới, hiện trường vậy mà thiếu mất một người. Không sai, chính là Vu Kim Tiêu. Vu Kim Tiêu cái này Nguyên Vũ học phủ một phương đội trưởng. Từ khi Thất Diệp Tiên Linh Thảo biến mất thời điểm lên, liền không có phát ra qua bất kỳ thanh âm nào, vẫn luôn là Hoa Dũng đang nói chuyện. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm mộng. Vậy mà không người để ý. Lại về sau, ngắn ngủi vài câu tranh chấp về sau, liền biến thành hỗn chiến cục diện. Liền càng thêm không người chú ý tới điểm này. Bất quá chiến đấu một lúc sau, rốt cục vẫn là có người chú ý tới. Dù sao, Vu Kim Tiêu thân phận cùng thực lực còn tại đó. Là chiến đấu bên trong không thể coi thường một cỗ lực lượng. Nhất là Nghệ Liệt, từ vừa mới bắt đầu liền đem Vu Kim Tiêu coi là đối thủ của mình. Chỉ bất quá bỗng nhiên bị Hoa Dũng cùng một tên cao giai vũ quân cuốn lấy. Không rảnh bận tâm mà thôi. Nhưng là trong chiến đấu, Nghệ Liệt từ đầu đến cuối phòng bị Vu Kim Tiêu xuất thủ. Bởi vì ngoại trừ chính hắn, Lạc Nhật Minh trong đội ngũ không có người nào là Vu Kim Tiêu đối thủ. Thế nhưng là chiến đấu tiến hành sau một thời gian ngắn. Vậy mà từ đầu đến cuối không có phát hiện Vu Kim Tiêu xuất thủ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lạc Nhật Minh người mặc dù ở vào hạ phong, lại tạm thời còn có thể kiên trì được. Dừng tay, chiến đấu bên trong, Nghệ Liệt bỗng nhiên giống to một tiếng. Mặc dù bởi vì cái này vừa phân thần, bị Hoa Dũng mũi đao trên cánh tay hoạch xuất ra một đường vết rách. Nghệ Liệt lại ngay cả lông mày cũng không có nhăn một cái. Vẫn là dắt cuống họng hô to. Vu Kim Tiêu đâu? Vu Kim Tiêu ở đâu? Chúng ta đều bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép, không chút nào đi để ý tới Hoa Dũng hai người tiếp tục đối với mình triển khai công kích. Nghệ Liệt đầy ngập bi phẫn khàn giọng hô to. Nghe được Nghệ Liệt tràn ngập bi phẫn tiếng gào thét, hỗn chiến bên trong tất cả mọi người là không tự chủ được ngẩn người. Tạm thời đình chỉ trong tay công kích, Hoa Dũng cùng tên kia cao giai vũ quân cũng ngừng sắp rơi xuống Nghệ Liệt trên người công kích. Nhìn quanh chu vi, tất cả mọi người cẩn thận nhìn một lần. Quả nhiên, tất cả mọi người tại lại vẻn vẹn là không thấy Vu Kim Tiêu bóng dáng. Chúng ta đều bị lừa rồi. Tức sủi bọt mép Nghệ Liệt lớn tiếng giận dữ hét. Nhất định là Vu Kim Tiêu cái kia tạp toái, không biết dùng cái gì thủ đoạn trộm đi Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Sau đó thừa dịp chúng ta hỗn chiến thời điểm, len lén chạy trốn. Hắn rõ ràng là muốn nuốt một mình Thất Diệp Tiên Linh Thảo. Chấm ngoặc kép, không tệ. Nhất định là như vậy. Vu Kim Tiêu tên hỗn đản kia, ta đã sớm nhìn hắn không phải vật gì tốt. Nghệ Đóa cứng lông mày đứng đấy, giận dữ nói ra, ngay từ đầu liền muốn hãm hại chúng ta, hiện tại trực tiếp liền các ngươi đám ngu ngốc này cũng cho kéo xuống nước. Quyển sách này có độc.